Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, may mà chúng ta có vinh quang. 9 phần 36, đường Balak đem bóng đá trực tiếp nghiêng truyền xa đến Werder Bremen vùng cấm địa tuyến đầu thời. Điểm, không có người tin tưởng Bayern Munich lần này tiến công còn có thể đánh được lên. Werder Bremen đám cầu thủ thậm chí đều làm xong phản kích chuẩn bị. Chỉ chờ Nando, hay là Bormann đem bóng đá đẩy xuống đến, bọn hắn liền có thể trực tiếp đánh Bayern Munich phản kích. Sau đó chính xác lại tiến một cầu. Marcel Lep cũng cho rằng Balak làm ra một lựa chọn sai lầm. Balak có chút quá nóng lòng. Bất quá cái này có thể lý giải. Tại ném đi cầu về sau, còn lọt vào đối phương điên cuồng công kích, lúc nào cũng có thể ném cầu. Bayern Munich tự nhiên sẽ vội vã san đều tỷ số điểm số. Nhưng là tại tiến công bên trong vẫn là phải hơi tỉnh táo một điểm tương đối tốt. Dù sao hiện tại tranh tài mới bắt đầu 6 phút, lưu cho Bayern Munich thời gian còn rất nhiều. Bản mùa giải từ Brazil trong nước đội bóng, Juventus gia nhập liên minh Werder Bremen Brazil hậu vệ trung tâm Nando. Thân cao mã đại, phòng không năng lực xuất sắc, cho nên Balak một cước này truyền xa, đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn cho là mình sẽ rất dễ dàng liền đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị đội đầu thời điểm, mới phát hiện tình huống cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Khi hắn chuẩn bị lên nhảy thời điểm, hắn phát hiện vị trí của mình khoảng cách bóng đá lại có chút xa. Nếu như hắn nhảy dựng lên, như vậy hắn rất có thể là đỉnh không trúng bóng đá. Mà vì sao lại dạng này? Cái này liền muốn hỏi hỏi kẹt tại trước mặt hắn cái kia Bayern Munich tiền đạo. Lucas Sutton, Nando cái này mới phản ứng được. Gia hỏa này hiện tại là Bayern Munich tiền đạo đâu? Hai người tại Brazil trong nước từng có giao thủ. Cái này Lucas Sutton đối bóng đá điểm rơi phán đoán phi thường chuẩn xác. Cho nên hắn luôn có thể cướp được tốt nhất điểm rơi. Hắn vị trí hiện tại chính là tốt nhất điểm rơi. Mà bị hắn thẻ tại sau lưng Nando vị trí liền không có tốt như vậy. Lucas thân thể ngửa ra sau, dùng bả vai cùng hai tay đỉnh lấy cao hơn hắn lớn Nando. Nando thân cao 1m98, so 1m82 Lucas cao trọn vẹn 16cm, thể trọng 98kg, cũng phi thường cường tráng. Thế nhưng là hắn vậy mà lấy trước mắt cái này Lucas Sutton không có cách nào. Đường Lucas thân thể nghiêng về phía sau thời điểm, Nando không có cách nào hoàn toàn đẩy hắn ra, dĩ nhiên không phải thật đẩy không ra. Mà là nếu như hắn phát lực đẩy, Nando tin tưởng Lucas khẳng định sẽ ứng thanh ngã xuống đất. Đến lúc đó làm không tốt liền mẹ hắn là một cái penalty. Coi là hai người bây giờ tại Werder Bremen trong cấm khu. Nando tại Brazil cùng Lucas Sutton giao thủ nhiều lần. Tự nhiên biết ra hỏa này đặc điểm. Lucas là một cái rất biết giả quẳng người. Mình đã từng ở trên người hắn thua thiệt qua. Đồng dạng sai lầm không có khả năng tái phạm lần thứ hai. Nando trên người Lucas sợ ném chuột vỡ bình. Không dám làm ra cái gì quá đột nhiên động tác tới. Nhưng hắn có tuyệt đối không thể để cho Lucas dễ dàng như vậy trong vùng cấm địa lấy được banh. Hắn vẫn là phải hết sức giải vây. Thế là hắn cách Lucas, ra sức duỗi cổ, hết sức hướng phía trước dò xét, muốn đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Hắn thành công, Lucas đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại ngăn cản Nando thúc đẩy bên trên. Đương nhiên không có khả năng còn có dư lực nhảy dựng lên đội đầu. Cho nên Nando cách Lucas thọt tới bóng đá, chỉ là bởi vì khoảng cách vẫn còn có chút xa, mà lại dạng này đội đầu eo cũng phát không lên lực. Cho nên không có đem bóng đá đỉnh quá xa. Bóng đá chỉ là vừa mới bay ra vùng cấm địa. Lúc này ngoại trừ Naen thêm một người bên ngoài. Chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy Nando giải vây thành công. Bởi vì bọn hắn đều thấy được. Tại Nando đem bóng đá đỉnh sau khi ra ngoài. Người mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng vinh quang từ hầu mẫn vọt lên. Phương hướng chính là bóng đá điểm rơi. Vinh. Marcel lép quát to lên. Cùng lúc đó Bormann trước tiên xông tới. Cùng Vinh Quang tương hướng mà đi. Cùng Vinh Quang làm hai cái mùa giải đồng đội. Đối Vinh Quang năng lực lại biết rõ rành rành. Tại vùng cấm địa tuyến đầu. Không có người phòng thủ tình huống dưới. Vinh Quang vô luận là sút gôn hay là hơn người. Đều quá dễ dàng. Nando phần cuối làm sao lại trời xui đất khiến rơi xuống Vinh Quang vị trí đâu. Bắn vọt bên trong Bormann đã làm tốt phi thân chắn chói mắt chuẩn bị. Tại so đấu tốc độ quá trình bên trong. Vinh Quang đánh bại Bormann đây là không có gì huyền niệm. Hắn so Bormann trước một bước vọt tới bóng đá điểm rơi phía trước. Sau đó thân thể của hắn bên cạnh tránh ra. Vung lên đùi phải. Không có ngừng cầu. Cũng không có điều chỉnh. Càng không có bất kỳ cái gì động tác giả. Vinh Quang trực tiếp dứt khoát vung lên đùi phải. Nghênh cầu tới một cước nửa lăng không. Rút bắn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Nando ngẩng đầu lên về sau, liền vừa hay nhìn thấy Vinh Quang vung mạnh chân đá trúng bóng đá một màn kia. Hắn giật nảy cả mình, tiểu tử này là làm sao lại xuất hiện tại bóng đá phía trước. Đồng thời sút gôn. Sau đó bóng đá tốc thẳng vào mặt. Hắn còn không có kịp phản ứng. Bóng đá liền đã từ gương mặt của hắn bên cạnh bay đi. Hô một tiếng. Bóng đá nổi lên gió thậm chí gợi lên hắn lông tơ trên mặt. Ngay sau đó hắn liền nghe đến bóng đá đánh vào trên khung cửa giòn vang. Bên trong trụ bắn ra. Hắn lập tức có một loại trốn qua một kiếp cảm giác, trận banh này nếu là tiến vào. Mình há không liền ô long trợ công rồi. Hắn vội vàng quay đầu đi xem. Nhìn thấy đội bóng già thủ môn lại bởi vì khắc đằng trên không trung. Duỗi tay ra. Nhưng là hắn cũng không có bổ nhào vào bóng đá. Đầu của hắn là ngửa ra sau. Ánh mắt một mực khóa chặt tại bóng đá bên trên. Mà bóng đá đã bay vào cầu môn. Cái này. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- gì? Hiện tại khí tức trực tiếp nhất truyền. Liền hô lên, G-O-O-O-O-L. Tựa như là một cái nam mỹ sướng ngôn viên đồng dạng. Đây là Marcel Lép tại Vinh Quang dẫn bóng về sau mang tính tiêu chí gào thét. Mặc dù tại tiếng Đức bên trong to mới là dẫn bóng ý tứ. Nhưng A-O-N-G-O-L đã là một cái cố định từ tổ. Giải thích là Vinh Quang dẫn bóng. Tại Werder Bremen giành trước sau 5 phút. Bayern Munich San đều tỷ số điểm số. Một cước phiêu linh lăng không rút bắn. Dẫn bóng người là Vinh. Ta tin tưởng đương Vinh xuất hiện tại bóng đá phía trước. Chuẩn bị trực tiếp sút gôn thời điểm. Werder Bremen fan bóng đá A cũng nhất định mới nhớ tới lần này. Vinh xuyên không phải Werder Bremen quần áo chơi bóng. Mà là Bayern Munich quần áo chơi bóng. Hắn hiện tại là Werder Bremen đối thủ. Cho nên khi Bayern Munich lạc hậu hơn Werder Bremen thời điểm. Trước hai cái mùa giải xu thế cũng sẽ không tái diễn. Marcel Lép nói không sai. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá lại là cái này mới phản ứng được Vinh Quang đã là Bayern Munich. Cầu thủ, bằng không mà nói. Trước đó một fan tấn công mạnh. Nói không chừng Vinh Quang liền trợ giúp Werder Bremen mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiện tại Vinh Quang lại xác thực dẫn bóng. Nhưng là mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng tiến cầu. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Đường Vinh Quang dẫn bóng về sau. Klopp dựa vào trên ghế ngồi. Đem ngước đầu. Mặc dù trước đó đã nghĩ thông suốt. Đây chính là Werder Bremen mệnh. Thế nhưng là đường Vinh Quang dẫn bóng trợ giúp Bayern Munich San đều tỷ số điểm số. Khiến Werder Bremen dẫn trước ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì thời điểm. Hắn vẫn sẽ có chút không cam tâm. Nếu như hắn là chúng ta cầu thủ. Thật là tốt biết bao. Hắn nhịn không được ở trong lòng nghĩ như vậy. Vinh Quang. Vinh Quang. Vinh Quang. Hắn dẫn bóng trợ giúp Bayern Munich San đều tỷ số điểm số. Tại Bayern Munich tối thời điểm nguy hiểm. Tại Bayern Munich khả năng nhất ném cầu thời điểm. Hắn đứng ra cứu vớt đội bóng. Cái này dẫn bóng tựa như là cho Bayern Munich ăn viên thuốc an thần đồng dạng. Đoạn Hạo Nhiên cũng rất bình thường kích động. Hắn tại trước ống nói gào thét lớn. Mà liền tại trước mùa giải. Hắn cứu vớt vẫn là Werder Bremen đâu. Hắn tại đối Bayern Munich trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Cuối cùng đánh bại chính là Bayern Munich. Bây giờ, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá rốt cục có thể hưởng thụ được vinh quang mang đến phúc lợi. Dẫn bóng về sau vinh quang cũng không có phi nước đại chúc mừng. Hắn chỉ là mở ra tay, mang trên mặt mỉm cười, nghênh đón các đội hữu ôm. Lucas là cái thứ nhất nhào lên, kế tiếp là Misimovic, sau đó là chuyền bóng phát động tiến công Balak. Hắn lần này nhìn xác suất thành công không cao chuyền bóng. Không nghĩ tới lại làm cho vinh quang biến thành dẫn bóng. Tiếp xuống, Schweinsteiger, Hagrid, chờ Bayern Munich cầu thủ đều vọt lên. Bao bọc vây quanh vinh quang. Bayern Munich đám cầu thủ ôm làm một đoàn. Lần này đến phiên Werder Bremen đám cầu thủ ngây người như phỗng nhìn xem Bayern Munich cầu thủ. Chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn tân tân khổ khổ tại tranh tài bắt đầu liền đoạt công. Cuối cùng thành công, lại chỉ giành trước 5 phút đồng hồ. Đây thật là quá tàn nhẫn. Trước hai cái mùa giải, bọn hắn đối thủ lần lượt cảm nhận được cảm giác. Bây giờ bọn hắn rốt cục nếm đến. Thật sự là đáng chát. Vẫn đứng ở đây biên chỉ huy tranh tài Margot quay người lại. Liền cùng từ huấn luyện viên trên ghế lao ra trợ lý huấn luyện viên Gen ôm ở cùng nhau. Cũng, Gen ở bên tai của hắn gào thét lớn. Lần trước, đôi này huấn luyện viên tổ hợp chấp giáo Bayern Munich, ý đồ khiêu chiến Werder Bremen tại thi đấu vòng tròn bên trong địa vị. Kết quả cố gắng của bọn hắn tất cả đều thua ở vinh quang dưới chân. Là vinh quang một cái tiếp một cái dẫn bóng, phá hủy Bayern Munich phản kích sĩ khí. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng tình huống như vậy lặp lại. Bởi vì hiện tại vinh quang là bọn hắn cầu thủ. Thật sự là có để dòng người nước mắt xúc động phong thủy luân truyền. Thật không dễ dàng a. Vinh phút thứ 6 dẫn bóng trợ giúp Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Ta nghĩ quả cầu này liền đầy đủ đánh nát trước đây truyền thông bên trên nhàm chán truyền ngôn. Vinh tại đối Werder Bremen trong trận đấu. Quả nhiên nói được thì làm được. Hắn toàn lực ứng phó. Marcel Lep nói như vậy. Mà tại truyền thông trên ghế, Timo Braffer sắc mặt lại có chút khó coi. Chính như Marcel Lep nói như vậy, cái này một cái dẫn bóng liền đầy đủ lật đổ hắn trước đây toàn bộ luận điệu. Vinh Quang cũng không có nhớ tới tình cũ liền dưới chân lưu tình. Hắn ở trong trận đấu cho thấy một cái cầu thủ chuyên nghiệp vốn có đạo đức nghề nghiệp. Về phần hắn tại Bayern Munich ném cầu về sau mỉm cười là có ý gì? Hiện tại quỷ còn quan tâm cái kia à. Đang vì Bayern Munich dẫn bóng về sau. Hắn cũng mỉm cười. Cho nên mỉm cười hoàn toàn nói rõ không được bất kỳ vấn đề gì. Nhiều lắm là chỉ có thể nói cho mọi người tâm tình của hắn không tệ. Trạng thái vừa vặn. PS, 4 canh đưa lên. Cầu nguyệt phiếu. Tại chỉ còn lại 3 ngày dưới. Cầu nguyệt phiếu. Để chúng ta giết tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.